Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1130, Luyện Hóa Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1130, Luyện Hóa Thiên Kiếp. Growl, một tiếng kêu thất to rõ, dường như tiếng long ngâm vang thẳng hướng phía chân trời. Cái gì? Tiêu Hạo Càn cùng Bạch Khê đang dùng chân nguyên truyền âm tùy ý đàm tiếu lập tức trừng lớn hai mắt. Gần như nghĩ là mình nghe lầm. Trong thân thể Lâm Minh như thế nào còn có sức lực phát ra thanh âm cao vút như thế? Máu thịt thân thể của hắn như vậy? Sao có thể? Máu thịt hắn đang sống lại ư? Sức lực của hắn ở đâu ra? Điều đó không có khả năng. Tiêu Hạo Càn trợn to mắt, trong mắt đều sắp rớt ra ngoài. Trên thân Lâm Minh máu thịt bầy nhầy, không ngờ lại một lần nữa mọc ra. Vốn trước đó Lâm Minh toàn thân máu thịt nổ tung, cánh tay, hai chân, ngực lưng, toàn bộ đều ló ra xương cốt. Từng khúc xương sườn có thể đếm được. Thậm chí một vài chỗ xương đều bị ép tới sai vị trí. Xương cốt của Lâm Minh là cứng chắc biết bao, nhưng cũng không chịu nổi hai đợt đè ép của bát quái đồ. Máu thịt đã thành hình dáng như vậy, kinh mạch, mạch máu lại loạn thành một đoàn, nội tạng gần như nát như lẫn lộn với nhau thành một đống thịt nát. Duy chỉ có bảo trì hoàn hảo chính là tủy não. Ở dưới bảo hộ của xương sọ, tinh thần chi hải của Lâm Minh không có mảy may tổn thương. Tuy nhiên thân thể nát thành dạng như vậy, cũng không có ý nghĩa. Loại trạng thái này của Lâm Minh, chỉ dùng bốn chữ để hình dung. Đó chính là, chết chắc không sai. Bình thường võ giả rơi vào thảm trạng như Lâm Minh lúc này, đã sớm chết từ lâu. Võ giả mệnh vẫn có sinh mệnh lực cường đại hơn rất nhiều so với phàm nhân. Nhưng một khi bị đâm thủng trái tim, đầu bị cắt rơi, máu khô cạn, cũng giống nhau phải chết. Đây là pháp tắc thiên đạo. Trừ phi là thời điểm độ mệnh vẫn, thân thể phân giải ra thì còn có thể giữ được tánh mạng. Đó cũng là thuận theo pháp tắc thiên đạo, mới có thể không chết. Dưới loại tình huống của Lâm Minh này mà không có thần dược vô thượng, dứt khoát không thể sống lại, càng đừng nói dựa vào lực lượng của bản thân tự lành. Nhưng cố tình, kỳ tích đó đã phát sinh ở trước mắt mọi người. Bọn họ trơ mắt nhìn máu thịt của Lâm Minh một lần nữa sinh trưởng ra. Xương cốt trắng bạch, một lần nữa phủ lên một lớp gân da. Rồi sau đó những mạch máu kia giống như dây mây màu đỏ lan tràn ra trên gân da. Tạo ra lại kinh mạch, nội tạng toàn bộ tự chữa trị. Cơ thể cũng được tân sinh. Bắp thịt sống lại từng chút một đường cong hoàn mỹ. Cường tráng hữu lực, kế tiếp, miệng vết thương khép lại. Da thịt một lần nữa sinh thành, sáng bóng, như bảo quang lưu ly, lóe sáng lấp lánh, thậm chí tóc hắn trước đó đã khô héo, cũng tới tấp rụng ra, mọc lại mái tóc ngắn tới mang tai. Những sợi tóc ngắn này từng sợi kinh qua năng lượng rèn luyện, cũng lóe ra ánh sáng chói mắt, thậm chí hoa văn sợi tóc đều ẩn chứa pháp tắc huyền diệu. Nếu mái tóc Lâm Minh cũng đủ dài, được người nhổ ra một sợi, thậm chí có thể dùng sợi tóc dài này làm tài liệu để làm dây cung thánh khí thần cung. Có thể thấy được trình độ cứng chắc của nó. Lúc này, gần như Lâm Minh thành tựu thân thể kim cương bất hoại. Kim thân bất diệt, không có khả năng, không có khả năng. Hắn khẳng định là hẳn phải chết. Làm sao có thể phát sinh nghịch chuyển kinh thiên như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể... Bạch Khê cùng Tiêu Hạo Càn mắt thấy Lâm Minh sống lại thân thể. Sắc mặt ỉu xìu giống như cha ruột chết đi. Xem tình huống hiện tại, Lâm Minh vô cùng có khả năng vượt qua thiên kiếp. Đến lúc đó, với thiên phú khủng bố của Lâm Minh, có thành tựu giới vương đại giới cũng không khó. Lúc đó hai bọn họ sẽ thảm rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Hạo Càn không có chút chú ý, ta làm thế nào biết? Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không thay đổi được gì. Lâm Minh chết đi là tốt nhất. Nhưng bộ dáng hắn vừa rồi kia rõ ràng là chưa chết. Mạng của hắn không phải cứng rắn bình thường. Lần này hơn phân nửa là không chết được. Chúng ta không cần tiếp tục là địch với hắn. Ít nhất là ở bên ngoài. Bạch Khê cũng không ngốc. Lâm Minh lần này sau khi cửu vẫn, sợ là địa vị ở Tiêu Dao đảo sẽ như mặt trời ban trưa. Cộng thêm Mộ Thủy Thiên duy trì thái thượng trưởng lão như lão này, ở trước mặt Lâm Minh chính là trò đùa. Còn muốn là địch với Lâm Minh, vậy không phải đi tìm chết sao? Đạo đồ âm dương như trước đang vận chuyển, đang đè ép, Lâm Minh đột nhiên mở choàng hai mắt. Ngay khoảnh khắc đó, trong đêm tối dường như sáng lên hai luồng thần quang, đâm xuyên qua thế giới rộng lớn. Lực lượng đã trở lại, Lâm Minh đột nhiên nắm chặt hai nắm tay. Theo một tràng tiếng nổ, bùm bùm đùng đùng, khớp xương nổ vang, Lâm Minh cảm giác trong cơ thể sinh ra năng lượng mênh mông. Lực lượng của bốn đại thiên kiếp lôi, hỏa, âm, dương, còn có lực lượng cực lớn của Long Cốt Xá Lợi sau khi hòa tan. Toàn bộ chen chúc chảy ào ào ở trong thân thể hắn. Nhưng hắn cưỡng ép ngăn chặn toàn bộ chúng. Loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng này, làm Lâm Minh nhiệt huyết sôi trào. Hắn không kìm nổi dồn khí vào đan điền, chút xuống toàn thân năng lượng phát ra một tiếng thét dài. A ha, âm ba khủng bố thẳng hướng bay ra ngoài. Chỉ nghe thanh âm, xốp xốp xốp, vô số đất đá ở chung quanh toàn bộ bị âm ba này cuốn bay đi. Mây trên bầu trời trong phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ bị chấn tan đi. Ngay cả kiếp vân dường như cũng nhận được lây lan. Đột nhiên chấn động mạnh lên. Quá thoải mái. Lâm Minh cười ha hả. Tiếng cười xông thẳng lên tận trời. Hắn chưa từng nghĩ tới cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng dễ bùng phát như hôm nay. Hắn cảm giác mình giống như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Vừa động một cái là trời sụp đất nứt. Tiểu tử giỏi lắm. Hắn làm sao được vậy? Rất nhiều trưởng lão Tiêu Dao đảo hai mặt nhìn nhau. Chuyện nghịch chuyển vừa mới phát sinh quả thực giống như đang nằm mơ. Là do những hạt châu hắn nuốt vào kia sao? Tuy rằng ta không thấy rõ những hạt châu đó là vật gì, nhưng không giống là thần dược vô thượng, bởi vì lực lượng ẩn chứa trong những hạt châu kia quá bạo ngược. Hẳn là thiên tài địa bảo cương cường nào đó. Loại vật này, thân thể ở trạng huống đỉnh phong cắn nuốt nó đều có thể nổ tan xác mà chết. Càng đừng nói là Lâm Minh hiện tại. Ta vốn tưởng rằng Lâm Minh nuốt những hạt châu kia sẽ lập tức thân thể bùng nổ. Như thế nào lại xuất hiện dị biến như vậy? Rốt cuộc trên thân hắn đã phát sinh chuyện gì? Không có một trưởng lão Tiêu Dao đảo nào có thể nhìn ra trên thân Lâm Minh đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả Mộ Thiên Tuyết, Mộ Thủy Thiên đều nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Không rõ vì đâu. Khẳng định không phải do Long Cốt Xá Lợi. Năng lượng của Long Cốt Xá Lợi táo bạo như vậy, thân thể Lâm Minh rất khó chịu đựng. Không có khả năng trợ giúp Lâm Minh khôi phục thân thể. Chẳng lẽ là viên kỳ châu màu đen kia? Đột nhiên trong đầu Mộ Thiên Tuyết sinh ra một ý niệm như vậy. Cũng chỉ có giải thích đó mới hợp lý nhất. Thế nhưng hắc châu kia rốt cuộc là vật gì mà lại có lực lượng chống cự lại thiên kiếp? Có lẽ thần dược đỉnh cấp vô thượng. Chẳng qua cũng thế thôi. Lúc này, ở bên cạnh Lâm Minh, thiên kiếp vẫn còn đang tiếp tục. Đại kiếp âm dương không hổ là một tầng mạnh nhất trong cửu kiếp. Bao gồm ba tầng kiếp nạn tinh khí thần. Lâm Minh độ liên tiếp linh hồn kiếp thần kiếp, huyết nhục kiếp tinh kiếp. Còn đan điền kiếp còn lại cuối cùng cũng chính là khí kiếp. Tuy nhiên lúc này, thân thể Lâm Minh gần như đã khôi phục đến đỉnh phong. Có tiếp tục độ kiếp cũng không tính là gì. Ở giữa không trung, năng lượng song trọng âm dương đan vào nhau, hình thành văn lộ đạo và lý, không ngừng nhảy vào trong kinh mạch Lâm Minh, dung hợp hội tụ với lôi kiếp và hỏa kiếp vốn đang phong ấn trong cơ thể Lâm Minh. Lôi kiếp càng thêm cuồng bạo, hỏa kiếp càng thêm hung mãnh. Hai cổ năng lượng này ngay từ đầu đã bị mầm non tà thần áp chế, nhưng cũng chỉ là áp chế tạm thời mà thôi. Nhưng muốn luyện hóa cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa trước đó Lâm Minh còn trải qua nhiều lần chiến đấu kịch liệt, đâu có cơ hội luyện hóa. Nhưng hiện tại thì khác. Song kiếp lôi hỏa, vừa rồi các ngươi làm hại ta quá khổ sở. Lần này ta phải mạnh mẽ luyện hóa các ngươi. Lâm Minh hét lớn một tiếng, tà thần lực bùng phát, dồn ép năng lượng lôi hỏa thiên kiếp kia, tính cả đại kiếp âm dương cùng nhau, toàn bộ áp chế vào trong mầm non tà thần. Luyện hóa cho ta. Chấm. Tà thần lực là thần võ vô thượng. Cũng chỉ có thần võ vô thượng mới có thể luyện hóa lực lượng của thiên kiếp. Công pháp võ đạo bình thường luyện hóa thiên kiếp đều phải bị phản phệ. Ầm ầm, ở trong đan điền Lâm Minh, năng lượng như dung nham sôi trào, như núi lửa bùng nổ, lục xung kích như vậy, áp lực lên đan điền của Lâm Minh cũng không nhỏ. Tuy nhiên Lâm Minh quyết tâm phải hoàn toàn luyện hóa lực lượng của thiên kiếp âm dương cùng thiên kiếp lôi hỏa này. Nên biết rằng, thiên kiếp lực có ưu đãi rất lớn lao. Trước đây Lâm Minh vượt qua 8 lần thiên kiếp, còn có hơn phân nửa lần thiên kiếp thứ 9. Máu thịt xương cốt đã nhận được ưu đãi không thể tưởng tượng. Ý chí của hắn cũng vừa mới đột phá thành hình hoàng kim, thậm chí trực tiếp nhảy vọt qua hoàng kim tiểu thành, đạt tới hoàng kim đại thành. Ngay cả phượng huyết thương đều từ thánh khí lột xác thành linh khí, lại dựng dục ra khí linh căn nguyên. Đây chính là vật mà rất nhiều đại năng hao phí cả 10 vạn năm cũng không nhất thiết có thể bồi dưỡng ra được. Dưới tình huống như vậy, đúng là Lâm Minh cũng chưa đủ để độ kiếp. Chưa đủ ở điểm là chịu đựng thanh tẩy của thiên kiếp. Vậy mà hắn lại muốn luyện hóa lực lượng thiên kiếp làm của mình dùng. Lâm Minh hắn, trời ạ, hắn đang luyện hóa thiên kiếp. Này, luyện hóa thiên kiếp, hắn thật sự, quá điên cuồng mà. Thiên kiếp há là trò đùa. Bình thường võ giả tuyệt đỉnh như Lâm Minh, ở thời điểm độ thiên kiếp đều sẽ rất cẩn thận. E sợ làm cho thiên kiếp phẫn nộ. Thiên kiếp đến cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Để thân thể, đan điền, toàn đan hoặc là thế giới trong cơ thể tiếp nhận thiên kiếp thanh tẩy. Dùng chân nguyên trong cơ thể làm hao mòn xua tan lực lượng thiên kiếp. Có ai dám trực tiếp luyện hóa thiên kiếp? Đó là tiết tấu muốn chết. Nhưng hiện tại, Lâm Minh lại đang làm như vậy. Thiên đạo muốn tiêu diệt ta. Như vậy ta liền khống chế thiên đạo. Làm trăm vạn hùng binh cho ta. Theo ta rong ruổi thế giới rộng lớn. Chiến đấu kịch liệt với Ngân Hà. Con đường võ đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi. Lâm Minh chính là có một cái tâm nghịch thiên như thế. Lực lượng của 4 loại thiên kiếp va chạm kịch liệt ở trong cơ thể Lâm Minh. Mà lực lượng của Long Cốt Xá Lợi cũng đang tả xung hữu đột. Lâm Minh chìm ý niệm vào đan điền. Mầm non tà thần ở trong đan điền nhấc lên một cái lốc xoáy cuồng mãnh. Lực của đại kiếp nạn lôi hỏa bị hạt giống tà thần hấp thu toàn bộ. Nén ép, tiếp tục nén ép, trên trán Lâm Minh nổi lên từng sợi gân xanh. Tuy rằng thân thể hắn mới sinh, nhưng cùng một lúc chịu đựng lực lượng cường đại như vậy. Cũng cảm thấy đan điền dường như sắp bùng nổ. Lâm Minh dẫn lực lượng của Long Cốt Xá Lợi và lực lượng dư thừa vào sinh tử huyền quan. Vận chuyển thương khung bá điển. Đột nhiên vang lên thanh âm của Mộ Thiên Tuyết ở bên tai Lâm Minh. Lâm Minh sáng mắt lên. Đúng, dẫn vào sinh tử huyền quan. U, cách chương.